chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2189, chương 2189, rèn chiến sĩ nơi sản sinh. Bất quá quá trình này thì khá là phiền toái, phí tổn cơ vô dạ nửa ngày thời gian mới tìm được người áo đen đi hướng. Trọn vẹn hắc toàn thành phố mấy ngàn cái camera mới tìm được. Là cực thái tập đoàn. Trẻ sơ sinh bị ôm đi đến nơi đó. Vương Đại Đông trầm giọng nói. Cực thái tập đoàn. Ta biết bọn họ. Đó là một nhà chế dược công ty. Bọn họ muốn trẻ sơ sinh làm gì? Mộ Dung Địch Lệ cả kinh nói. Thực sự nghĩ không ra. Một nhà chế dược công ty muốn trẻ sơ sinh làm gì? Sẽ không phải là dùng trẻ sơ sinh làm nguyên liệu sinh sản thứ gì à? Mộ Dung Địch Lệ nói xong, bị ý nghĩ của mình cho giật mình. Muốn biết cực thái tập đoàn muốn trẻ sơ sinh tới làm gì? Đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Vương Đại Đông nói ra. Mộ Dung Địch Lệ chau mày. Thế nhưng là thì coi như chúng ta biết trẻ sơ sinh bị làm đến cực thái tập đoàn đi. Cực thái tập đoàn chết không nhận. Chúng ta cũng không có cách nào à. Yên tâm đi. Sự kiện này giao cho ta tới làm. Ngươi một mực trước ổn định tốt thân nhân là được. Sự kiện này ngàn vạn không thể để lộ nửa điểm phong thanh. Nếu biết trẻ sơ sinh bị bắt được cực thái tập đoàn đi. Vương Đại Đông lúc này thì xuất phát. Cực thái tập đoàn bên ngoài là một nhà chế dược công ty. Nhưng mà ai biết sau lưng làm là chuyện gì mới. Vương Đại Đông sợ hãi đi trễ đám trẻ khó giữ được tính mạng. Tại Vương Đại Đông tâm lý mỗi một đứa con nít đều như thế trọng yếu. Cũng không phải là bởi vì bên trong có hạng thiếu nước cháu gái nhi mới coi trọng như vậy. Cực thái tập đoàn ở vào vùng ngoại thành. Khoảng cách trong thành phố vẫn là có một khoảng cách. Vương Đại Đông đón xe tiến về. Cực thái tập đoàn cao ốc là một tòa cao đến hơn 30 tầng kiến trúc. Lòng đất còn có 7-8 tầng, 10 phần to lớn, đoán chừng chỉ là tạo dạng này một tòa lầu, liền phải tiêu hết mấy tỷ hoa hạ tệ. Tiến vào cực thái tập đoàn về sau, Vương Đại Đông mắt trợn tròn, toàn bộ cao ốc liền tầng hầm hết thảy 40 tầng. Mỗi một tầng có mấy chục gian phòng ốc, cả tòa lầu có 1-2 ngàn gian phòng ốc, muốn tìm được bị ôm đi trẻ sơ sinh. Không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Vậy phải làm sao bây giờ? Vương Đại Đông có chút buồn bực. Chẳng có mắt đi tới. Ngay tại Vương Đại Đông vô kế khả thi thời điểm. Hắn phát hiện một người quen. Đang núp ở trong một gian phòng. Trong tay cầm một cái lớn chừng bàn tay laptop. Ở nơi đó phi tốc án lấy. Lưu Ly, nàng chỗ này làm gì? Vương Đại Đông có chút hiếu kỳ. Lặng lẽ đi vào, tại sau lưng quan sát, chỉ gặp Lưu Ly trong tay laptop trên màn hình nhanh chóng lóe liên tiếp kiểu chữ tiếng Anh. Nhìn Vương Đại Đông hoa mắt, ước chừng qua 3-5 phút đồng hồ, trên màn hình xuất hiện một cái không gian 3 chiều đồ. Vương Đại Đông nhìn kỹ phía dưới phát hiện, lại là toàn bộ cực thái tập đoàn cao ốc hình nổi. Phía trên chính xác đánh dấu mỗi cái camera vị trí, cùng mỗi một gian phòng ốc công dụng, trong lòng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không nghĩ tới Lưu Ly trừ hội xoa bóp bên ngoài lại còn là một cái hacker. Cực thái tập đoàn hệ thống đã phá, vàng thỏi dưới đất tầng 3, 25 tầng là một cái không gian độc lập, phiến khu vực này thiết trí chuyên dụng phép tính, ta công không phá được. Lưu Ly đối với microphone nói ra, giống như là tại tiến hành báo cáo. Chúng ta muốn đồ, vật đã được đến, mời lập tức rút lui. Trong tai nghe truyền đến thanh âm, Lưu Ly xinh đẹp lông mày nhíu một cái. Nói ra, tổng đội trưởng, như là đã xác nhận vàng thỏi tại cực thái tập đoàn. Vì cái gì không cho ta dẫn người đến đầu? Một cái tiểu tiểu cực thái tập đoàn căn bản tính không được cái gì. Chúng ta cần dẫn xuất hậu trường cá lớn. Mời phục tùng mệnh lệnh. Lập tức rút lui. Trong tai nghe thanh âm có chút không vui. Vâng, Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút. nhìn Lưu Ly bộ dáng, hẳn là tại chấp hành nhiệm vụ, có thể nàng không phải đã triệt để thoát ly tổ chức sao? Hiện tại lại là đang vì ai bán mạng chứ? Lưu Ly tiếp vào mệnh lệnh rút lui, nhưng nàng cũng không có rút lui, mà chính là đem tất cả trang bị thu thập xong, giấu đi, sau đó bắt đầu cởi quần áo, giấu ở một cái ngăn tủ sau Vương Đại Đông nhất thời hóa đá. Không nghĩ tới đến Cực Thái tập đoàn tìm mất tích trẻ sơ sinh. Còn có bực này diễm ngộ, bất quá để Vương Đại Đông thất vọng là, Lưu Ly cởi y phục xuống về sau, bên trong lại còn mặc một bộ màu trắng áo thun, hạ thân thì là lấy một đầu màu xanh ngọc quần bò. Bất quá Lưu Ly lớn, chân rất dài, liền xem như quần bò, cũng vô pháp che đậy kín nóng bỏng dáng người. Lưu Ly đem bàn ở sau gáy tóc cũng buông ra, lập tức liền theo một cái nữ đặc công biến thành một cái thanh xuân thiếu nữ. Sau đó mở cửa đi ra ngoài, chờ Lưu Ly sau khi đi, Vương Đại Đông đem Lưu Ly trang bị lật ra đến, mở ra tiểu laptop, có điều hắn cũng không có tìm được cùng trẻ sơ sinh có quan hệ tin tức. Ngược lại là cái kia không biết tầng thứ 25. Có chút quỷ dị, Vương Đại Đông có một loại mãnh liệt dự cảm, mất tích trẻ sơ sinh, rất có thể liền bị quan ở nơi đó. Đem Lưu Ly máy tính tiện tay đừng ở dây lưng quần phía trên. Vương Đại Đông cũng hướng về 25 tầng đi đến. Đi vào giữa thang máy, phát hiện căn bản cũng không có 25 tầng cái kia tầng lầu. Vương Đại Đông đành phải lại từ trong thang máy đi tới. Không có cách nào đi thang máy, cũng chỉ có thể đi thang lầu. Bất quá để Vương Đại Đông càng thêm kinh ngạc là, khi hắn theo 27 tầng thang lầu đi lên, vậy mà đi thẳng đến 26 tầng. Thang máy, thang lầu, đều không thể đến 25 tầng. Xem ra cái này 25 tầng, tuyệt đối ẩn giấu đi bí mật gì. Không có thang lầu, cái này cũng không đại biểu Vương Đại Đông thì không cách nào đến 25 tầng. Làm Vương Đại Đông trèo tường tiến vào 25 tầng về sau, lập tức liền bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy chung quanh tất cả đều là nguyên một đám lọ thủy tinh tử. Bên trong tràn ngập nhạt chất lỏng màu xanh biếc. Trong chất lỏng ngâm nguyên một đám quái vật. Đây là thứ quỷ gì? Vương Đại Đông tới gần một cái lọ thủy tinh tử xem xét. Trong mắt kém chút không có rơi xuống. Nguyên lai bình bên trong căn bản cũng không phải là quái vật, mà chính là người, chỉ bất quá thân thể là người, đầu lại là một cái hung thần ác sát đầu chó, tứ chi cũng là sắc bén móng vuốt. Vương Đại Đông nhìn đến lọ thủy tinh tử phía trên dán nhãn. Trên đó viết, gen chiến sĩ đệ nhất, gen chiến sĩ, Vương Đại Đông sắc mặt kịch biến, gen chiến sĩ, cũng là lược đoạt giả sản xuất ra, hắn trở lại Giang Đô thành phố. Chính là chuẩn bị lấy tay điều tra một chút lược đoạt giả sự tình. Lại không nghĩ rằng, trời đưa đất đẩy làm sao mà. Đang đuổi tra bệnh viện mất trộm trẻ sơ sinh thời cơ đến một chỗ lược đoạt giả sinh sản gen. Chiến sĩ bí mật cơ địa. Trẻ sơ sinh. Đúng à, lược đoạt giả không phải liền là ưa thích trẻ sơ sinh à. Vương Đại Đông bình phục một hạ tâm tình tiếp tục quan sát hắn lọ thủy tinh tử. Phát hiện mỗi cái lọ thủy tinh tử bên trong quái vật cũng không giống nhau lớn. Nhãn hiệu cũng không giống nhau. Có gen chiến sĩ đệ nhất, gen chiến sĩ đệ nhị, mãi cho đến gen chiến sĩ thất đại. Đại số càng đến gần về sau, thể tích lại càng lớn, hàm răng sắc bén hơn, móng vuốt càng to, dài hơn. Lúc này, hai cái mặc lấy áo khoác trắng người đi tới, trong tay cầm bút cùng laptop, theo mỗi cái lọ thủy tinh tử bên cạnh đi qua, tựa hồ tại ghi chép cái gì. Những gen này chiến sĩ trưởng thành vô cùng tốt đẹp, tin tưởng dùng không bao lâu, liền có thể có một cái gen chiến sĩ quân đoàn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.